Hương vị tình yêu nguyệt dã sơn hồ. Chương 2, mơ thấy kiếp trước kết hôn với Trúc Mã. 2/2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong giấc mơ của kiếp trước, cô đã theo đuổi Kỷ Hiến hơn 5 năm, yêu nhau 2 năm, tổng cộng là 7 năm, trọn vẹn 7 năm, dù bị bạn bè của Kỷ Hiến chế giễu cô, ham mê hư vinh và mơ mộng viển vông, cô vẫn sẵn lòng dâng trọn trái tim cho anh. Vào ngày sinh nhật, Kiều Trân đầy mong đợi, nhưng Kỷ Hiến lại một lần nữa lỡ hẹn, đi đón em gái Thanh Mai Trúc Mã của mình. Giọng anh lạnh lùng, Kiều Trân, đừng có làm loạn, như một chiếc gai đờ, ớ, em mơ thẳng vào trái tim. Đau đớn khôn nguôi, từng mảnh vỡ nát, chỉ khi đó, Kiều Trân mới chợt tỉnh ngộ, hoàn toàn mất hết hy vọng. Thì ra, trong lòng anh, cô chẳng là gì cả, dù chỉ là một đoạn giấc mơ, nhưng Kiều Trân như thể bị sóng chiều nhấn chìm hoàn toàn. Cảm giác nghẹt thở xâm chiếm trái tim, khiến nó vỡ nát từng mảnh. Quá thật, như thể cô đã thực sự trải qua, cũng đã thực sự đau đớn. Nghĩ đến điều này, cô bỗng cảm thấy cay cay nơi sống mũi, đôi mắt nóng lên, cúi đầu đầy thất vọng. Ngay sau đó, xe buýt đột nhiên rẽ gấp sang phải. Kiều Trân mất thăng bằng, không hề đề phòng, bất ngờ mất cân bằng, đổ về bên phải, cô va vào lòng NGC ấm áp của Tần Dực Trì. Trong cơn hoảng loạn, tay cô đặt lên đùi anh, hơi ấm của anh từ từ bao bọc cô, ngón tay Kiều Trân theo phản xạ siết chặt, đầu óc trống rỗng, Tần Dực Trì khẽ rên, như một chiếc lông vũ nhẹ nhàng quét qua màng tai Kiều Trân. Đừng chạm lung tung, giọng anh trầm thấp, đầy sức hút, mang theo cảm xúc khó tả. Giọng nói y hệt trong giấc mơ, hay có thể nói, so với Tần Dực Trì trưởng thành trong mơ, anh càng non nớt, càng mang cảm giác của một chàng trai trẻ. Lỗ tai Kiều Trân lập tức đỏ ửng. Cô cẩn thận xin lỗi. Xin lỗi, tớ không cố ý. Giọng cô không tự nhiên, cũng có chút xa cách và lúng túng hơn bình thường. Tần Dực Trì dường như nhận ra điều bất thường của cô, trầm giọng hỏi, cậu không thoải mái à? Kiều Trân chớp mắt đầy đau nhức, đối diện ánh mắt lơ đãng của anh, rồi nhanh chóng quay đi, khẽ lắc đầu, không, không có gì. Ở kiếp trước, cô là một nữ ca sĩ không mấy nổi tiếng trong giới giải trí nội địa. Còn Tần Dực Trì, một tay đua mô tô hàng đầu châu Á, từng đoạt giải nhì thế giới và vô địch giải châu Á, tài giỏi, kiêu ngạo, với khuôn mặt đẹp trai đến tột đỉnh, lượng người hâm mộ của anh có thể được miêu tả bằng từ kinh khủng, thậm chí, những cô gái muốn ngồi sau mô tô của Dực Trì đã xếp hàng dài đến Pháp, nhưng không hiểu sao sau này, khi cô chia tay với Kỷ Hiến, lại kết hôn với Tần Dực Trì. Kiều Trân lặng lẽ nắm chặt áo, khẽ mím môi, trong lòng lắc đầu không ngừng. Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Khuôn mặt nghiêm túc, kiếp trước của cô, làm sao lại kết hôn với Tần Dực Trì được? Làm sao có thể như vậy? Không đúng chút nào. Và điều quan trọng hơn là, cô còn mơ thấy đêm tân hôn kiếp trước, cô đã bị Tần Dực Trì. Càng nghĩ, Kiều Trân càng hoảng loạn, má ửng hồng, cả người như sắp phát nổ. Thật sự không khó chịu chứ? Tần Dực Trì đột nhiên tiến gần lại, hơi cúi xuống, chăm chú nhìn cô. Kiều Trân ngơ ngác gật đầu. Ngay sau đó, giọng nói quyến rũ của Tần Dực Trì nhẹ nhàng vang lên bên tai cô. Vậy sao cậu lại đỏ mặt? Một câu chuyện ngọt ngào về con thỏ trắng nhỏ bị kéo vào ổ sói. Trong bối cảnh học đường, hỏa táng thất bại, Trúc Mã lên ngôi, quá nhiều đường ngọt ngào. Lưu ý, do vấn đề kiểm duyệt, phần cấp 3 đã được đổi thành đại học. Tất cả các nhân vật chính đều đã trưởng thành. Mỗi cô gái đều không phải là hạt bụi thấp hèn, mà là một viên ngọc sáng lấp lánh. Cách chương.